Chương 1206, ý chí tân bí. Ám dạ thần huyết hoa là một loại thần kỳ. Đương nhiên, đối với tinh thần cảnh võ giả tới nói, đây chỉ là một loại phổ thông đóa hoa mà thôi. Ám dạ thần huyết hoa có một cái thần kỳ công hiệu, cái kia chính là có thể ấp ám dạ mẫu hoàng. Lúc trước, Phương Thần tại Táng Kiếm Châu táng thần kiếm trong ngục, đạt được ám dạ mẫu hoàng đàn. Quả trứng này, một mực lưu tại trên thân. Về sau, đi vào Lưu Ngân Đảo, đã đem chuyện này quên mất. Bị thạch nhân đẩy vào trong dãy núi, thế mà trong lúc vô tình phát hiện ám dạ thần huyết hoa, cái này khiến Phương Thần rất là cao hứng. Tâm ý khẽ động, ám dạ mẫu hoàng đàn bị hắn đem ra. Ám dạ mẫu hoàng có thể ngưng tụ ra vô số đêm tối tử thể, như ấp thành công, có lẽ chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phương Thần cười nói, coi là thật như thế. Tiểu lão thử có chút hiếu kỳ, nhìn chằm chằm ám dạ mẫu hoàng đàn hỏi. Phương Thần gật đầu, sau đó leo lên đến trên đại thụ che trời, nhẹ nhàng hái ám dạ thần huyết hoa. Ta điều tra tư liệu, ám dạ thần huyết hoa nhiều nhất có thể khai 5 mảnh lá cây, 3 mảnh lá cây, đại biểu cho nó sinh trưởng 3.000 năm. Phương Thần no y nghe vậy, hân công chúa bọn người, bừng tỉnh đại ngộ. Lấy nàng thân phận, đối với ám dạ mẫu hoàng, khẳng định hội khịt mũi coi thường. Nhưng là không giống, có ám dạ mẫu hoàng, nói không chừng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn ám dạ mẫu hoàng, dây dưa kéo lại một cái thạch nhân, loại kia chẳng diện, quá mức hùng vĩ. Lão đại, ấp quá trình, bao lâu thời gian? Tiểu lão thử hỏi. Ta cũng không biết. Phương Thần cũng là lần thứ nhất ấp, đem ám dạ thần huyết hoa, dư a theo trình tự, đặt ở ám dạ mẫu hoàng đản bên trên. Một màn kỳ dị xuất hiện. Ám dạ mẫu hoàng đản thế mà động, nó đang chủ động hấp thu ám dạ thần huyết hoa khí tức. Trong nháy mắt, một mảnh ám dạ thần huyết hoa lá cây tiểu khô héo xuống tới. Ngay sau đó là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Một lát sau, ám dạ thần huyết hoa triệt để bị hấp thu, ám dạ mẫu hoàng đản bắt đầu thai nghén. Phương Thần bọn người chăm chú nhìn chằm chằm ám dạ mẫu hoàng đản. Tiểu lao thử móng vuốt nhỏ ma sát quả trứng này. Giống thạch nhân gầm thét thanh âm truyền đến. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, cấp tốc thu hồi đản, chuẩn bị chuyển di trận địa. Phanh đột ngột, một cái thạch nhân xuất hiện, một quyền đập bay Phương Thần. Không, Phương Thần kêu to, ám dạ mẫu hoàng đản rời tay bay ra. Tiểu lao thử thấy thế, thiên phú thần thông thôn vệ thi triển đi ra, kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt bao phủ ám dạ mẫu hoàng đản. Trong chốc lát, hút vào trong miệng. Sau đó, hắn phun ra. Phanh, cùng lúc đó, tiểu lao thử cũng bị thạch nhân một quyền đập bay. Tiểu lao thử trên thân, chảy ra một tia tiên huyết. Tiếp xúc đến ám dạ mẫu hoàng đản thời điểm, bị hắn hấp thu. Bảo vệ tốt nó. Phương Thần kêu to. Phát hiện bọn hắn chỉ là một cái thạch nhân. Hân công chúa thôi động toàn lực, cùng thạch nhân đại chiến cùng một chỗ. Mà Phương Thần, cũng là lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra thiên ma kiếm thuật, còn có huyền thiên phong ma thuật tầng thứ hai. Kinh khủng kiếm võng, bao phủ lại thạch nhân, cùng lúc đó, thiên ma kiếm quang, đâm vào thạch nhân trên thân. Phanh, thạch nhân thân thể lui lại, hắn bị kiếm vong giam cầm, liều mạng dãy rủa. Tiểu lao thử thi triển cực điểm xuyên thấu, ma giáp trùng thì là dùng nó cường đại ăn mòn chi lực, ăn mòn thạch nhân. Âm ầm tinh thần đại thủ xuất hiện, Phương Thần thi triển ra tinh thần thông thiên thuật. Khổng lồ tinh thần đại thủ, trực tiếp chấn áp tại thạch nhân trên thân. Một cái nà mờ trả tờ thạch nhân đầu, muốn vặn xuống tới. Ta đi. Thạch nhân cổ quá cứng, hắn không cách nào vặn xuống tới. Lão đại, công kích hắn cháo môn. Tiểu lao thử phát hiện thạch nhân nhược điểm, tại sau gáy của hắn. Phương Thần nghe vậy, tinh thần đại thủ dùng sức đặt tại thạch nhân cái hót. Lập tức, thạch nhân nổ tung lên. Cùng lúc đó, Phương Thần trong đầu, nổi lên một tin tức. Hoàn thành 1/10 nhiệm vụ. Hô nhìn trên mặt đất rách nát không chịu nổi cục đá vụn, Phương Thần thở dài một hơi. Thạch nhân tiến công cùng phòng ngự, đều là vô giải. Nếu không phải tìm tơ y cháo môn, căn bản không có khả năng đem đánh nát. Lão đại, lần này tốt, tìm tơ y thạch nhân cháo môn, chúng ta có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu lao thử cười nói. Nói chuyện thời khắc, trong tay hắn ám giả mẫu hoàng đản, trượt đến trên mặt đất, lăn xuống tại toái thiên thạch bên cạnh. Tê tê xe ám giả mẫu hoàng đản phát sinh một tia quỷ dị biến hóa, vo chư nở dê xuất hiện khe hở, ám giả mẫu hoàng tựa hồ muốn bị ấp. Vo chư nở dê bên trong hiện ra một tia lực hấp dẫn, đang hấp thu toái thiên thạch. Mỗi một khối toái thiên thạch bên trong, đều có lực lượng khổng lồ. Loại lực lượng này, đến từ trong thiên địa. Ám giả mẫu hoàng đản hấp thu đầy đủ toái thiên thạch lực lượng, vo chư nở dê trong nháy mắt nổ tung. Ông phương thần trước mắt, lập tức xuất hiện tối tăm mở mịt một mảnh. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, nhìn chằm chằm phía trước. Tiểu lao thử cùng hân công chúa, cu nở dê rất là hiếu kỳ. Lão đại, có thể hay không ấp ra một cái quái vật? Tiểu lao thử có chút lo lắng. Phương thần không nói gì, nhìn chằm chằm phía trước. Hô hô bụi bặm tán đi, một cái phiên bản thu nhỏ ám dạ mẫu hoàng, ra phương thần trước mặt. Chủ nhân, cái này ám dạ mẫu hoàng, khí tức trên thân rất yếu, vừa nhìn liền biết là vừa bị kích hoạt. Tiểu lao thử sững sờ, có chút không hiểu, ám dạ mẫu hoàng tại sao lại gọi mình là chủ nhân. Bất quá sau một khắc, hắn liền biết được. Ám dạ mẫu hoàng đem tin tức truyền cho hắn. Xem hết ám dạ mẫu hoàng thân thể tin tức về sau, tiểu lao thử mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem nó. Ha ha ha, lao đại, lần này nhặt được tiện nghi. Tiểu lao thử cười ha ha. Sau đó, đem tin tức chia sẻ cho phương thần cùng hân công chúa. Hai người sau khi xem, cũng là có chút điểm sương sở. Cái này biến dị ám dạ mẫu hoàng hân công chúa no y dung hợp tiểu lao thử huyết dịch, thiên thạch chi lực, phát sinh toàn bộ phương vị biến dị ám dạ mẫu hoàng. Nếu là dựa theo tình huống bình thường, ám dạ mẫu hoàng sẽ không phát sinh biến dị. Nhưng vừa vặn, tiểu lao thử huyết dịch, có thể so với thượng cổ thần thú bất tử điểu tinh huyết, lực lượng cường đại dị thường. Lại thêm thiên thạch chi lực, dung hợp lại cu nở dê nhau, phát sinh biến hóa rất lớn. Để cái này biến dị ám dạ mẫu hoàng, mạnh lên. Nhanh để hắn triệu hoán đêm tối tử thể thử một chút. Phương thần no y tiểu lão thử hạ mệnh lệnh, lập tức ám dạ mẫu hoàng trong thân thể, hiện ra lít nha lít nhít đêm tối tử thể. Thật nhiều. Phương thần mừng rỡ trong lòng, thô sơ giản lược đánh giá một chút, những này đêm tối tử thể số lượng, thật là đáng sợ, khoảng chừng hơn vạn. Ngươi nhiều nhất có thể khống chế bao nhiêu tử thể? Tiểu lão thử hỏi. Hơn trăm vạn. Ám dạ mẫu hoàng hồi đáp. Lập tức, phương thần cùng hân công chúa liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Phanh bị thạch nhân phát hiện, tiểu lao thử vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị thạch nhân một quyền đập bay. Diệt cho ta nó. Tiểu lao thử sinh khí, quắc. Lập tức, ám dạ mẫu hoàng triệu hoán đại lượng đêm tối tử thể, cuốn chặt lấy thạch nhân này. Chủ nhân, thạch nhân phòng ngự quá mạnh, ta không cách nào đem phá hủy, chỉ có thể vây khôn nó. Ám dạ mẫu hoàng no y có cái này đầy đủ. Tinh thần thông thiên thuật thi triển, tinh thần đại thủ đánh vào thạch nhân cháo môn bên trên, lập tức thạch nhân nổ bay, hóa thành toái thiên thạch. Lít nha lít nhít đêm tối tử thể, điên cuồng hấp thu toái thiên thạch bên trong năng lượng. Thật sự là nhặt được bảo. Phương thần đại hỉ. Lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ á? Hân công chúa hỏi. Sau đó thời gian, phương thần vận chuyển thời không chân ý, chuyên môn chọn lựa lạc đàn thạch nhân. Chỉ dùng 3 nga y thơ y gian, tiểu tiêu diệt 10 tôn thạch nhân. Lúc này, nhiệm vụ hoàn thành. Xoát phương thần đám người thân ảnh, về tới thứ 8 ngôi đại điện trước đó. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi. Thủ quan người cười nói. Ám dạ mẫu hoàng, tại ngoại giới không có người hội coi trọng, nhưng ở nơi này, vừa vặn có thể xuất kỳ chế thắng. Thủ quan người một câu nói toạc ra huyền cơ. Phương thần gật đầu, may mắn có ám dạ mẫu hoàng hỗ trợ. Đó cũng là bởi vì chuột da máu của ta quá cường đại. Tiểu lao thử no y thủ quan người nhìn thoáng qua tiểu lao thử, sau đó mở ra đại điện. Ngươi trẻ tuổi, thông qua cửa thứ 8, không có nghĩa là ngươi có thể thông qua cửa thứ 9. Thủ quan người nhắc nhở, dùng thực lực của ngươi, chết tại cửa thứ 9 khả năng đạt đến 99%. Nghe vậy, phương thần khẽ giật mình. Theo thủ quan người trong giọng nói, hắn có thể nghe ra nguy hiểm. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Ta muốn ra ngoài. Phương thần no y tiềm lực của ngươi rất mạnh, kỳ thật không cần thiết mạo hiểm. Tại vẫn thạch cốc nội tu đi trên 100 năm, thực lực đạt tới tạo hóa cảnh cấp bậc, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm đi ra. Thủ quan người no y kia vì sao siêu việt tạo hóa cảnh cường giả, sẽ bị trấn áp ở đây? Phương thần hỏi ngược lại. Hắn có chu tờ không tin thủ quan người. Huống hồ, coi như tin tưởng. Hắn cu nở dê không có khả năng chờ đợi trên 100 năm. Hắn có rất nhiều sự tình không có làm, tìm kiếm thế tử, tìm kiếm mẫu thân. Còn có tìm kiếm kim sắc trái tim chi mê. Đó là bởi vì hắn dã tâm quá lớn, muốn luyện hóa lưu ngân đảo ý chí chi lực. Thủ quan người nói ra một thì tân bí. Luyện hóa ý chí chi lực phương thần nghe vậy, cũng là chấn động. Cái này thiên kiếm phủ Chu bản tôn, cũng quá mức tự đại a, thế mà mưu toan luyện hóa ý chí chi lực, thật sự là buồn cười. Ý chí chi lực, chính là thiên địa giao phó lưu ngân đảo, luyện hóa ý chí chi lực, chính là cùng thiên địa quy tắc đối đầu. Trách không được bị trấn áp. Không tệ, thực lực của người kia rất mạnh, đã nhanh muốn siêu thoát sinh tử. Nhưng hắn muốn luyện hóa ý chí chi lực, hóa thân thiên địa quy tắc một phần, cuối cùng thất bại, bị ý chí chi lực trấn áp. Thủ quan người no ý bất quá, mặc dù chưa chết bị trấn áp, nhưng cùng chết đi không có gì khác biệt. Hắn đã bị thông thiên đảo ý chí chi lực, trấn áp trăm vạn năm, thân thể tao ngộ hủ bại, nguyên thần đều sẽ tán loạn. Hắn còn có phân thân. Phương thần no ý thủ quan người lắc đầu. Có phân thân lại như thế nào trái với thiên địa quy tắc, phân thân của hắn bị quy tắc bài xích, cái này đều đừng nghĩ đạt tới bản tôn loại kia thực lực. Nghe vậy, phương thần rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía thủ quan người, trầm giọng hỏi, tiền bối, tìm ngươi nói, chúng ta cái vũ trụ này vận chuyển, cũng là thiên địa quy tắc một phần. Nếu là như vậy, chúng ta tu luyện tới cuối cùng, toan tính chính là cái gì người trẻ tuổi, ngươi nghĩ nhiều lắm, liền tinh thần cảnh đều không có đạt tới, không cần nghĩ những thứ này. Nếu có một ngày, thực lực của ngươi cường đại đến đủ để chạm đến quy tắc, khi đó ngươi mới có tư cách nói những thứ này.